Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296. Tại nói bậy trên đường càng chạy càng xa. Là vị kia sao? Cái này váy thật là kỳ quái. Bất quá cũng thật là đẹp mắt. Cái này người giấy đồng nữ nhìn Đàm Mạch liếc mắt, không khỏi méo một chút đầu. Sau đó vừa cười vừa nói. Nguyên bản thanh thúy thiếu nữ đi theo trở nên vui sướng lên. Tam nhãn thư sinh xin chờ chốc lát. Ta cái này đi cùng phong quân xin chỉ thị. Đô tể tam nhãn thư sinh ngay tại tòa này xâm la trạch. Cửa chính chờ lấy. Không đầy một lát cái kia người giấy đồng nữ liền chạy đi ra. Nói ra, phong quân nói, nơi này bản không có gì quy củ. Không cần bởi vì nàng tới mọi người giống như này câu nệ. Giống như lúc đầu, nên làm gì liền làm gì chính là, vị cô nương kia có nguyện ý hay không gia nhập. Tùy ý là được, dù sao nơi này cũng sẽ không có người sống đến. Nói đến đây, cái này người giấy đồng nữ tựa hồ là cảm thấy mình nói rất hay cười. Bởi vậy nở nụ cười, nàng không cười còn tốt. Nụ cười này, cái kia thanh thúy thiếu nữ thanh âm liền trở nên quái dị. Đồng thời tạo thành tiếng gầm, một tầng chồng lên một tầng, loáng thoáng rất là không rõ, nhưng ở cái này trong mơ hồ nhưng lại vô cùng bén nhọn. Cái này người giấy đồng nữ, lại có thể cũng là yêu quỷ, hơn nữa còn là một hổ cấp yêu quỷ. Tam nhãn thư sinh cười theo, mấy người cái kia người giấy đồng nữ về tới xâm la bên trong nhà. Liền tới đến Đàm Mạch trước mặt, nho nhã lễ độ nói ra, cô nương, đây là chúng ta tập hợp một chỗ, trong lúc rảnh rỗi làm ra, cô nương nhưng muốn tham gia, trong lúc rảnh rỗi tụ tập cùng một chỗ bán thảm sao. Đàm Mạch trong nội tâm nhổ nước bọt, trên mặt thì là không chút biểu tình. Cứ việc mặc mặt nạ, nhưng hắn vẫn là lộ không ra mặt khác thần sắc đến. Chỉ có thể từ đầu đến cuối như một vẻ mặt như thế. Thế là hắn nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi nói ra. Không biết công tử có thể cẩn thận nói một chút, cũng tốt để ta cẩn thận tìm hiểu một chút. Cứ việc dùng mặt nạ ngụy trang thành nữ, nhưng Đàm Mạch vẫn là không có cách nào tự xưng một tiếng thiếp thân. Nữ trang là một chuyện, dù sao có mặt nạ cản trở, còn nữa nói cũng là mặt nạ ngụy trang thành, trong đầu không có gì khác thường, có thể cái này dùng nữ tử xưng hô tự xưng, vậy coi như là một chuyện khác, trong đầu khó tránh khỏi có chút cách đáp. Đàm Mạch như thế nói, vị này tam nhãn thư sinh lập tức liền là Đàm Mạch kỹ càng giới thiệu. Sau đó Đàm Mạch phát hiện, cái này cùng một chỗ bán cái thảm thật đúng là trong lúc rảnh rỗi làm ra. Ngay từ đầu là ba chỉ ngoài ý muốn tụ tập lại một chỗ chẳng lành loại hình. Cái này ba chỉ chẳng lành loại hình sinh tiền nhận biết. Chết thảm mà chết, vì lẽ đó tử trạng đều vô cùng đáng sợ. Ba chỉ chẳng lành loại hình sinh tiền nhận biết, lại bởi vì giống nhau tao ngộ, chết rồi đối lẫn nhau nhiều hơn mấy phần tán đồng cảm giác. Kết quả là liền làm ra như thế một cái so thảm hội nghị. Ba chỉ chẳng lành loại hình vốn chỉ là muốn nhìn một chút ai so sánh thảm. Không ngờ rằng phụ cận có điểm xấu loại hình. Tại phát hiện bọn chúng ba cái về sau, chủ động gia nhập vào. Cứ như vậy, nơi này tụ tập chẳng lành loại hình liền càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chẳng lành loại hình, giải trí hoạt động liền tương đối ít. Trở ngại một ít quy củ, bọn hắn chỉ có thể ngày qua ngày dừng lại tại một chỗ. Không có ai biết những quy củ kia là ai định, nhưng liền theo rắn, hổ, câu, một cấp bốn đồng dạng. Không biết là ai định, có thể tất cả yêu quỷ liền là tuân thủ. Cho tới bây giờ không có yêu quỷ muốn chống lại, những thứ này chẳng lành loại hình đều là phụ cận địa vực. Mà nơi này là mỗi người bọn họ hoạt động địa vực giao tập điểm. Cô nương là lúc nào tỉnh lại? Cô nương thực lực không yếu, không giống như là gần nhất tỉnh lại. Tam nhãn thư sinh sau khi nói xong, không khỏi hỏi, chẳng lành loại hình tỉnh lại, chẳng khác gì là chết rồi biến thành chẳng lành loại hình thời gian. Bình thường cường đại chẳng lành loại hình đều cần thời gian tích lũy, đàm mạch trên thân linh lực ba động bị che đậy, hóa thành cùng loại không rõ khí tức đồ vật. Bởi vậy tại những thứ này chẳng lành loại hình trong mắt, đàm mạch thực lực cũng không tính yếu. Tỉnh lại rất lâu, chỉ bất quá một mực không thế nào đi ra. Đàm mạch lập lờ nước đôi đáp lại nói, nguyên lai là dạng này. Tam nhãn thư sinh không có sinh nghi, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Có chút chẳng lành loại hình tỉnh lại liền đến chỗ hại người, mà có chút chẳng lành loại hình khả năng tỉnh lại mấy chục năm cũng sẽ không động một cái. Trừ phi là có người chủ động tìm tới cửa chịu chết. Sau đó tam nhãn thư sinh hỏi lần nữa, cô nương nhưng muốn gia nhập. Đàm mạch lại là lắc đầu, sau đó nói ra, ta tử trạng khác biệt chư vị, mạo muội gia nhập lại là không tốt lắm. Không bằng dạng này, nếu là các vị không ngại, ta cho các vị làm ban giám khảo thế nào? Hay lắm, hay lắm. Tam nhãn thư sinh nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, rất là kinh ngạc, ánh mắt nhìn đàm mạch có chút cổ quái. Bất quá rất nhanh, tam nhãn thư sinh trên mặt liền lộ ra vui mừng. Sau đó vẻ nho nhã nói ra, chúng ta vốn là tùy ý phê bình, không ít nổi tranh chấp. Cô nương trang phục xem xét liền là đại hộ nhân gia xuất thân, nhất hiểu phương diện này lễ nghi. Từ cô nương đến phê bình, vừa vặn phù hợp. Tam nhãn thư sinh nói xong, liền chủ động đi theo những cái kia vây quanh ở sân khấu kịch bốn phía chẳng lành loại hình nói chuyện. Những thứ này chẳng lành loại hình vốn là đến tham gia náo nhiệt, đối với ai làm ban giám khảo cũng không đáng kể. Huống chi cái này làm ban giám khảo hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Trước mắt thấy có cái vụng về chẳng lành loại hình chủ động đem cái này phiền phức sống cho kéo qua đây, nơi nào sẽ không đồng ý. Điểm ấy bình luận, thế nhưng là dễ dàng nhất đắc tội với người. Một cái sơ sẩy, liền dễ dàng bị cái nào chẳng lành loại hình cho thầm hận bên trên. Đây cũng là cho tới nay, cái này trên sân khấu không có ban giám khảo nguyên nhân. Làm phiền vị cô nương này, không biết vị cô nương này phương danh. Một cái chẳng lành loại hình lại gần nói, cái này chẳng lành loại hình sắc mặt trắng bệch, mặc một thân ngắn quẻ quá gối quần, hai tay mang theo một bộ kim vòng tay. Nói có cao hay không, nói thấp không thấp, giống như là nông thôn vị nào địa chủ. Trong hai mắt có xanh lét vẻ thỉnh thoảng hiện lên, một cổ ác ý theo tràn ngập ra. Đây không phải một cái kẻ vớ vẩn. Đàm mạch thấy thế, liền nói ra, vị tiên sinh này gọi ta Diêm Minh Vũ là được. Diêm cô nương tên rất hay. Cái này chẳng lành loại hình thuận miệng tán dương một tiếng, sau đó là một cái tư thế xin mời, mời Diêm cô nương phê bình hỗ tam nương tử. Đàm mạch liền lên sân khấu kịch, nói ra, hỗ tam nương tử xác thực thảm, chỉ bất quá ta còn không có gặp qua mặt khác, còn có tự nhận là so hỗ tam nương tử thảm hại hơn. Còn xin mau mau lên đài, bằng không, cái này đệ nhất cũng chỉ có thể cho hỗ tam nương tử. Đàm mạch nói trực tiếp, để không ít chẳng lành loại hình đều trực tiếp nhìn về phía đàm mạch. Bọn hắn đều nghe được đàm mạch bên ngoài âm, lời nói này, thật không phải bình thường không có lòng tốt a. Không có chẳng lành loại hình đi lên, như vậy hỗ tam nương tử liền là thứ nhất, nhưng là ở đây chẳng lành loại hình như vậy nhiều, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy để ý điểm ấy. Bởi vậy không cam lòng. Như vậy, khó tránh khỏi sẽ đồi hỗ tam nương tử oán hận, nhưng nếu là đi lên, như vậy liền không sai biệt lắm là tại khiêu khích hỗ tam nương tử. Thù này xem như trực tiếp kết, nhìn ra đàm mạch dụng ý có rất nhiều, ví dụ như cái kia dáng dấp theo đồ tể, đem chính mình cánh tay tháo ra chơi đến cũng không nói quá tam nhãn thư sinh. Hắn nghe được đàm mạch lời nói, trực tiếp nở nụ cười, cứ việc ở đây đều không phải đèn đã cạn dầu, nhưng nghe đến Đàm Mạch lần này châm ngòi ly gián lời nói, từng cái lại sẽ chỉ ở đáy lòng cười thầm, mà không phải nói ra. Dù sao tất cả mọi người không phải người tốt lành gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.